Chương 56 quan ngoại, Lý Sư Huynh, ngươi làm sao? Nhìn đến Lý Hỏa Vượng biểu tình có chút không đúng, Bạch Linh Miểu theo bản năng nắm chặt Lý Hỏa Vượng tay, Lý Hỏa Vượng cười lấy lắc đầu, không có gì, nghĩ đến lập tức liền muốn xuất quan, có chút lo lắng bên ngoài địa giới, đi, chúng ta cùng một chỗ đi giúp người nhà họ Lữ hủy đi đài, tháo xong tranh thủ thời gian đi. Lý Hỏa Vượng trên miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại là lạnh. Tính tình của bản thân đang trở nên cùng Đan Dương Tử càng lúc càng giống. Sự biến hóa này khiến Lý Hỏa Vượng lưng phát lạnh, lại liên hệ đến những người khác nhìn đến Đan Dương Tử là bản thân sau. Ngay lúc đó cái kia phỏng đoán không lại chẳng qua là một cái phỏng đoán, mà đang tại dần dần biến thành sự thật. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là tính cách cũng liền thôi, Lý Hỏa Vượng càng lo lắng bản thân sẽ theo lấy thời điểm chuyển di, triệt để biến thành Đan Dương Tử bản thân. Nếu như vậy, hết thảy trước đó cũng đều nói thông. Đan Dương Tử cũng không phải là bảo hộ ta, mà là đang bảo hộ chính hắn. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Lý Hỏa Vượng trái tim bắt đầu có chút cáu kỉnh lên. Nếu như cái thế giới này, hắn người hận nhất mà nói, cái kia Đan Dương Tử lão già điên này tuyệt đối xếp số một. Hắn không muốn biến thành Đan Dương Tử. Nếu như dạng kia, hắn tình nguyện đi tìm chết. Lý Hỏa Vượng thậm chí trong lòng bỗng nhiên có loại xúc động. Bây giờ lập tức quay đầu về chính đức tự, mặc kệ sau đó phải tao ngộ cái gì gặp trắc trở. Trước hết để cho những hòa thượng kia cử hành phổ độ ăn chay, giải quyết hết Đan Dương Tử lại nói. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút thôi, trước đó không có vạch mặt còn dễ nói, hai bên còn có hy vọng giảng hòa, nhưng là khi cái kia bảy vị Phật Đà bị bản thân giết chết sau, tin tưởng những hòa thượng kia nhìn thấy bản thân lần đầu tiên, sợ là muốn thanh lý tại chỗ. Những hòa thượng kia cũng không phải ăn chay niệm Phật hòa thượng thật, sự tình gì đều làm được. Bất quá may mà căn cứ trước đó phương trượng miêu tả, trừ chính đức tự bên ngoài, còn do môn phái khác, bản thân hiện tại chỉ có thể từ trên thân chúng nghĩ biện pháp, chính đức tự có thể làm sự tình, môn phái khác khẳng định cũng có thể làm được. Lý Hỏa Vượng đi đến trước xe lừa, mở ra bản đồ tinh tế quan sát, hắn trước đó một mực là không có ý định tiếp xúc những người kia, là bởi vì chính đức tự mở một cái hư đầu, nhưng bây giờ không tiếp xúc không được, đã chính đức tự có biện pháp giải quyết hết Đan Dương Tử như vậy môn phái khác đồng dạng có thể. Mặc dù không biết bọn họ nghĩ muốn cái gì, nhưng từ trên hành động bọn họ nhìn ra, bọn họ ngấp nghé bản thân thứ gì, là Đan Dương Tử lưu lại thiên thư sao? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, nếu như bản thân không muốn biến thành Đan Dương Tử, vậy thì nhất định phải từ trên người bọn họ nghĩ biện pháp, thực tế không được, liền đem kia cái gì thiên thư lấy ra cùng bọn họ trao đổi. Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm hạ định quyết định này, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất lấy ra được thẻ đánh bạc. Ở trong tâm tình của Lý Hỏa Vượng có chút lo lắng bất an, bọn họ cuối cùng đi tới quan khẩu trấn nhỏ, đầu này không lớn trên trấn, khắp nơi đều là lui tới thương nhân, một ít mặc quần áo phong cách người khác nhau, đây đều là nhập quan tới làm mua bán. Nhìn lấy nơi xa quan khẩu, Lý Hỏa Vượng nhìn hướng bên cạnh Lữ Trạng Nguyên, Lữ chủ gánh, nhìn lên chúng ta muốn tách ra. Lữ Trạng Nguyên đồng dạng cảm khái hướng về Lý Hỏa Vượng chắp tay, tiểu đạo gia, vất vả, trên đoạn đường này nếu không có ngươi ở, chúng ta còn chưa chắc chịu đến nhiều ít khổ đâu. Lữ gia bang tự nhiên là không có khả năng xuất quan. Đến quan khẩu, bọn họ liền nên từ một con đường khác đi trở về, lại lần nữa quay về đến thôn của bọn họ đi. Chờ ở nhà tu chỉnh tốt sau lại vòng đi vòng lại. Đây là bọn họ loại này hí kịch nhỏ gánh hát số mệnh. Nếu như muốn thoát khỏi loại này màn trời chiếu đất sinh hoạt, chỉ có mua xuống một tòa hí lâu triệt để thu xếp xuống tới, thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết tiểu đạo gia muốn làm gì, nhưng trợ ngài mã đáo thành công. Cái này có chút bản thân muối trứng vịt muối, cầm đường đi lên ăn. Lữ Tú Tài ôm lấy cái kia hũ trứng vịt muối, mặt mang không thôi đặt ở trên xe lừa, mượn ngươi cắt ngôn đi, nếu như ngày sau có cơ hội, chúng ta sẽ lại xem Lữ gia ban hí, thật đừng nói, như thế một chuyến chuyến nhìn xem tới, ta còn thực sự xem nghiện. Hai bên cáo biệt nhau sau, xe lừa kéo lấy vừa mới bổ sung lương thực hướng về quan khẩu chậm rãi đến gần, nhìn lấy bọn họ đi xa hình bóng, Lữ Trạng Nguyên lạch cạch kéo ra thuốc lá sợi, dơ lên ở trong mắt bản thân lộ ra lưu luyến không rời tiểu nhi tử trên đầu đập một cái. Ít nhớ thương cái kia trắng bệch cô nương, nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ không thể trêu vào, về nhà tìm bà mối cho ngươi nói môn thân. Cha, ngươi nói mò gì đâu, ta không có, ta thật không có. Ở Lữ Tú Tài hốt hoảng liều mạng phủ nhận trong, đầu ngựa chuyển hướng, hướng về náo nhiệt đường cái đi tới. Cha, ngài người keo kiệt như thế làm sao bỏ được cho hắn một bình trứng vịt muối? Ông lấy con gái bản thân Lữ cử nhân hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì nói nhảm, đừng tưởng rằng cha ngươi là cái người hẹp hòi, nhớ kỹ đi, nên keo kiệt thời điểm keo kiệt cái kia nên rộng rãi thời điểm liền không thể tiết kiệm, cái này tiểu đạo gia không phải người bình thường, kết giao tốt, vậy chúng ta Lữ gia cũng coi như có đầu nhân mạch, quanh đi quẩn lại cuối cùng xuất quan đầu, mặc dù đường đất chu vi vẫn là cánh rừng, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm giác có chút không đồng dạng, trên đường không chỉ bọn họ một nhóm người, còn có không ít xe ngựa khác, cùng khiêng lấy đòn gánh những người khác, muốn phân rõ thân phận của bọn họ cũng rất đơn giản, nhìn kiểu dáng của quần áo, quan nội là vạt trái quan ngoại tứ tề là vạt phải, Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, mở ra lữ trạng nguyên hũ, phát hiện bên trong là tràn đầy một bình trứng vịt muối, bên cạnh Cẩu Hoa áp sát qua tới, kinh ngạc nói đến, đầu năm nay, trứng vịt đáng tiền, muối cũng đáng tiền, lữ trạng nguyên lão nhân này khó có được ra tay thật xa hoa, Lý Hỏa Vượng đem hũ đóng lên, trong lòng đối với cái kia lão tiểu lão đầu ấn tượng đổi mới không ít, đừng nói những cái kia vô dụng, các ngươi có ai nhà ở tứ tề quốc, chuẩn bị tốt về nhà, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau một chút, toàn thân bị lông đen bao khỏa tiểu mãng nâng lên tay phải, âm thanh mang lấy vẻ run rẩy nói đến, nhà ta ở tứ tề, nghe đến nàng nói lời này, chu vi lập tức an tĩnh lại, những người khác đều biết nàng cùng cha mẹ ân oán, cũng biết nàng về nhà sau dự định làm gì, tiểu mãng tỷ, nếu không. Bạch Linh Miểu mặt lộ vẻ khó khăn vừa muốn thuyết phục cái gì, liền bị Lý Hỏa Vượng trực tiếp đánh gãy. Tốt, vậy trong này ngươi hẳn là tương đối quen. Đến nói một chút, cái này tứ tề là cái dạng gì địa phương, có cái gì giống như chính đức tự đồng dạng đại môn phái sao, bị màu đen đấu lạp che phủ lấy gương mặt tiểu mãng hít một hơi thật sâu. Ta không biết, mặc dù ở chỗ này, nhưng mười mấy năm, ta từ trước đến nay không có đi ra một lần thôn, ta liền 9 tuổi năm đó, ở đầu thôn gặp qua một lần khiêu đại thần A. Vừa nhắc tới chữ thần, Lý Hỏa Vượng không biết vì cái gì trong lòng có chút nhút nhát, hỷ thần cho hắn quá lớn âm ảnh, cái kia khiêu đại thần có cái gì tập thể sinh hoạt địa phương sao? Không có, ta nghe nói khiêu đại thần đều là ở trong nhà bản thân, đều là ở nhà cung phụng tiên gia, tiên gia. Có tên sao? Lý Hỏa Vượng trong đầu thoáng qua cái thế giới này đủ loại quỷ dị đồ vật, hồng hoàng bạch liễu bi, ta liền nghe qua có 5 loại bất đồng tiên gia, nhưng không biết là đều theo thứ tự là cái gì.